Kính bạch hòa thượng và thượng dạy chúng con, đạo Phật là đạo trí tuệ và từ bi. Sao có một thầy bắt Phật tử phải cam kết thề không bỏ thầy đi chỗ khác? Vậy vị thầy này có trí tuệ và từ bi hay không, hay đã lọt vào 10 thứ ma làm chướng ngại? Kính bạch hòa thượng, ngưỡng mong hòa thượng từ bi giải nghi cho chúng con. Cái này cũng hơi đụng chạm đó. Nếu hỏi về tôi trả lời rất dễ, mà hỏi về vị khác tôi trả lời rất khó. Khó là sao? Lời nói thật thì mít lòng, phải không? Khó là khó chỗ đó đó. Thì giờ đây đã hỏi thì chẳng lẽ tôi không nói? Đúng là đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ, nhưng mà Phật tử hỏi là nói rằng có một thầy bắt Phật tử phải cam kết thề không bỏ thầy đi chỗ khác. Cam kết thề không bỏ thầy đi chỗ khác. Vậy vị thầy này có trí tuệ và từ bi hay không? Thì quý vị trả lời coi, chắc ai cũng trả lời được rồi, cái gì cần gì tôi nói. Tự quý vị đã trả lời. Bởi vì đạo Phật không bắt buộc người nào phải theo mình trọn đời, cũng không bắt buộc người nào phải lo cho mình trọn đời. Bởi vì sao? Vì đạo Phật là đạo vô ngã, làm tất cả. Như tôi nói cái nhỏ xíu cho quý Phật tử thấy, thường các chùa quy y á, thì có để Phật tử Nguyễn Văn A, nhà ở đường số mấy, nhà đường gì, nhà số mấy vân vân, mà những cái sổ tôi quy y tôi không có để tên đường, không có để tại đâu hết, số nhà gì hết. Tại sao vậy? Bởi vì người ta để vậy thì có việc thì kêu Phật tử mới dễ. Còn tôi thì không có kêu, Phật tử tới chứ tôi không kêu, nên tôi không có để số nhà, tôi không có để số đường gì hết, đường gì hết. Vì vậy mà bây giờ giả sử tôi có gì cần muốn nói cho Phật tử biết cái việc quan trọng thì chỉ khi nào giảng nói thôi, chứ tôi không có gửi thơ về nhà. Quý Phật tử có được thơ nào của tôi gửi về nhà chưa? Sắp hết đời tôi rồi mà tôi không có gửi thơ để nói gì hết. Để đó là tôn trọng cái tự do của Phật tử. Nếu Phật tử mến đạo, muốn phát tâm ủng hộ quý thầy thì cứ tự tới chùa, rồi thấy gì cần thì giúp. Chứ còn kêu gọi xin để mà được việc cho chùa thì tôi không làm. Còn thầy này chắc là tại thương Phật tử nhiều quá, không nỡ bỏ, cho nên cam kết trước. Bác cam kết là không được bỏ. Đó là tại thương Phật tử nhiều. Còn tôi thì thương ít. Tôi thì tự Phật tử tự tới, chứ tôi không bắt buộc. Bởi vì tự tới cho nên tôi tôn trọng tự do của Phật tử. Mà tôn trọng tự do thì cái đó là cái tâm nó hơi lợt lạc rồi đó. Còn cái kia bắt buộc rồi nó hơi khăng khít hơn chút. Mà tôi không có cái đó. Đại khái nói vậy, không có nói trúng nói sai.